Chào các bạn đang nghe truyện ngôn tình Ánh trăng không hiểu lòng tôi. Tác giả Tân Di Ổ, người dịch Mai Quyên, tại kênh truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Tập 11, Chương 17, Chiếc bình quý của vua Solomon. May mắn là xe cấp cứu đến kịp. Ngoài Diệp Linh và một bà cô ở lại nhà chăm sóc cho bà Diệp đang gần như phát điên, thì những người khác đều theo đến bệnh viện. Qua đợt cấp cứu, bác sĩ chuẩn đoán Diệp Bình Lâm bị đột quỵ do xuất huyết não ở mức độ nhẹ. Cũng may là cấp cứu kịp thời, chưa bị máu chảy ra làm ngã não, nên mới còn một con đường sống, nhưng di chứng thì khó tránh khỏi. Tức là, cho dù thoát khỏi nguy hiểm, song muốn hồi phục sinh hoạt bình thường như trước cũng cần một thời gian tương đối dài. Hơn nữa, với tình trạng hiện nay của ông thì khả năng tái phát là rất cao. Bác sĩ kiến nghị nên chăm sóc kỹ lưỡng, từ nay về sau không được làm ông xúc động mạnh, cũng không được để ông làm việc cực nhọc. Trợ lý và tài xế của Diệp Bình Lâm nghe tin vội chạy đến, thủ tục nhập viện khá suôn sẻ. Diệp Bình Giang ở lại với hai anh em Diệp Khiên Trạch, chờ ngoài phòng cấp cứu rất lâu. Sau khi đèn đỏ của phòng cấp cứu tắt rồi, ông ta lại phủ quần đứng dậy. Chú thấy hay là chú về trước? Lúc này mà anh ấy tỉnh dậy thấy chú chắc không phải là chuyện tốt. Khiên Trạch, xin lỗi, vất vả cho cháu rồi. Ông ta khẽ vỗ vai lên Khiên Trạch. Hướng diện khi ấy đang cầm hai cốc trà nóng bước đến, nhìn thấy rõ sự căm ghét cố gắng kiềm chế trong mắt Diệp Khiên Trạch. Diệp Bình Văn đi qua hướng diện như không nhìn thấy cô, nhưng không biết ông ta nghĩ gì liền quay lại, nghiêng người thì thầm bên tai cô. Trong lòng vui lắm hả? Đây chẳng phải là cơ hội mà cô vẫn chờ đợi bấy lâu đó sao? Nhờ phúc của chú. Hướng diễn ngồi xuống giữa Diệp Khiên Trạch và Diệp Quân, đưa hai cốc trà nóng cho hai anh em. Diệp Quân lặng thinh đón lấy, ôm chiếc cốc dùng một lần bằng cả hai tay, nôn nóng muốn hít hà hơi ấm của nó. Khiên Trạch nói, cảm ơn cậu, Hướng diễn. Hướng diễn quay lại nhìn anh, hơi nóng của cốc trà khiến người gần ngay trong gang tấc ấy cũng có vẻ mơ hồ như sương khói. Cảm ơn tôi để làm gì? Trà do trợ lý Lý mua mà. Chú ấy bảo tôi nói với cậu, chú phải quay về trước để xử lý một số chuyện. Lần này chú Diệp bệnh, các cậu đều vất vả rồi. Diệp Khiên Trạch như không nghe thấy. Thật đấy, Hướng diễn, cũng may có cậu ở đó. Không biết tại sao mà cậu luôn xuất hiện vào lúc tôi thê thảm nhất. Vậy à, cậu nói xem đây là may mắn hay là bất hạnh của tôi? Ít nhất có người bạn như cậu là phúc phận tôi được. Không rõ vì sao mỗi lần cậu đến, tôi thấy yên ổn hơn nhiều. Lần này, nếu bố tôi vượt qua cửa ải một cách suôn sẻ, có được xem là chiếc bình quý của vua Solomon đã thực hiện nguyện vọng thứ hai của tôi không? Hướng diễn nhìn thấy nhe mặt thắc mắc của Diệp Quân rồi cười nói. Khiên Trạch, chú Diệp nhất định sẽ khỏe mà. Chú không sao là do chú may mắn, chứ không phải là do tôi. Đừng dễ dàng phung phí nguyện vọng của mình, rồi sẽ có ngày dùng hết nó. Lần này không tính. Khiên Trạch gật đầu giả hiểu ý. Cậu nói đúng. Diệp Quân nãy giờ im lặng, bỗng chen vào một câu. Chị Hướng diễn, chị đưa bọn em mỗi người một cốc trà, vậy chị uống gì? Chị bảo với trợ lý Lý là không cần rồi. Hai người uống đi, chị không khát. Trợ lý Lý không biết chị không uống trà, để em đi mua nước cho chị. Không cần đâu, sao lại phải phiền hà thế, Diệp Quân. Em ngồi xuống đi, bố em sắp ra khỏi phòng cấp cứu rồi đấy. Em về ngay mà, chị đợi một lát. Diệp Quân mím môi một cách nghiêm túc. Cậu sắp cao hơn anh mình rồi, nhưng tính khí trẻ con cố chấp thì không thay đổi chút nào. Cậu nhóc này. Hướng diễn lắc đầu, nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Đèn đã tắt nhưng bên trong lại không có chút động tĩnh. Không biết vì sao mà lúc Diệp Quân có ở đây, Hướng diễn và Khiên Trạch lại có thể chuyện trò với nhau. Khi Diệp Quân đi rồi, chỉ còn lại hai người, không khí trong thoáng chốc trở nên trầm hẳn. Họ đã không ngồi riêng với nhau bao lâu rồi. lần trước đó xa vời đến nỗi như ở một khoảng không gian khác. Diệp Quân là một bức màn vô hình ngăn giữa hai người họ. Gỡ bỏ lớp màn này rồi, họ mới ngửi thấy mùi vị ủ mốc của tình bạn lâu năm này. Hướng Diễn này, cậu ở Vĩnh Khải vẫn ổn chứ? Mỗi một giây im lặng đều tỏ ra dài dằng dặc. Cuối cùng anh cũng tìm ra một câu mở đầu an toàn. Hướng Diễn lại trả lời một câu chẳng ăn nhập. Xem ra cậu vẫn không muốn nói tôi biết là cậu muốn bảo vệ ai. Hiên Trạch sững sờ, sau đó hơi nhíu mày lại. Không có chuyện đó đâu. Hướng Diễn dụi mắt cười nói. Tôi không biết cậu có thể thuyết phục bố mình được không, nhưng theo tôi thấy thì lời nói dối của cậu khó nghe quá. Mộc mà do cậu lấy đúng là chuyện buồn cười. Nếu tôi đoán không sai thì cũng không phải là do Diệp Linh chứ. Cả A Quân càng không thể là... Đừng đoán nữa. Hành Lang ngắn nhẹ, một câu nói với ngữ điệu hơi cao sẽ có tiếng vọng lại. Anh lập tức hạ giọng xuống như đang gian này. Đừng đoán nữa, Hướng Diễn. Tôi không thông minh bằng cậu nên không che giấu được. Nhưng nếu có thể nói thì tại sao tôi lại không nói cho cậu biết chứ? Người xuất gia có bài kinh khó tụng, tôi cũng có nỗi khổ của mình. Cứ xem như cậu chẳng thấy gì hết, bỏ qua lần này đi. Hướng Diễn gật đầu. Tôi không nên lo chuyện bao đồng, nhưng cậu thấy lúc này mà đi bịt mắt người ta thì có ý nghĩa ư? Cậu gánh vác nổi trong ba lô đây. Anh cụp mắt xuống không nói gì, lúc ngẩng lên nhìn Hướng Diễn thì gương mặt đã trở nên thản nhiên. Hướng Diễn, tôi không giống cậu. Cậu có thể suy nghĩ mọi việc xem nó có ý nghĩa không ngay từ đầu, còn tôi thì không được vậy. Hướng Diễn nghiến răng thốt ra hai chữ. Lý do? Tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Giọng anh nói vẫn lạnh nhạt, ngắn gọn như con người anh, rất dễ khiến Hướng Diễn nghĩ đến ánh trăng tỏa nơi đồng không mông quạnh, ánh sáng lẻ loi nhưng lương thiện và buồn bã. Cậu có biết tôi nghĩ thế nào không? Cô lấy cốc trà nãy giờ vẫn chưa uống trong tay anh, đặt lên tay vịn giữa hai người rồi nói. Nếu chỉ có một cốc nước này thì cậu sẽ uống một mình, đúng chứ? Còn nếu có một thùng nước thì cậu mới không ngần ngại chia cho những người cậu cho là quan trọng với mình. Đương nhiên, nếu cậu có cả một con sông lại càng có thể giúp đỡ mọi người. Nhưng khiên trạch này, cho dù có nhiều hơn một cốc, nếu cậu không uống giọt nào thì có thể giải cơn khát cho bao nhiêu người. Dì của cậu, bố cậu, A Linh, thậm chí cả ông chú kia của cậu, họ đã uống hết phần mình, sau đó đòi chia đến chút ít phần của cậu. Cuối cùng, người chết khác cũng phải chết khác thôi. Diệp Khiên Trạch chậm rãi nghiêng đổ cốc trà xuống nền đất nói. Cậu muốn tôi giữ khư khư cốc này trước mặt những người tôi yêu? Thế thì tôi không làm được, chi bằng cùng chết khác với nhau. Hướng Diễn nhìn cốc thoáng đã chảy cạn. Thì ra tôi không hiểu tình yêu. Giường bệnh của Diệp Bình Lâm được bác sĩ, y tá đẩy ra ngoài. Đợi Diệp Quân đi mua nước về, Khiên Trạch mới bảo họ về nghỉ ngơi, còn mình ở lại trong nơm ông bố vẫn chưa tỉnh. Tài xế đã đợi ngoài cửa, Diệp Quân thấy Hướng Diễn cứ cầm cốc nước cậu mua về mà không chịu uống, không kìm được đã hỏi. Sao thế, chị Hướng Diễn, chị không muốn uống à? Hướng Diễn hỏi cậu, nếu em chỉ có một bình nước thì em sẽ làm gì? Diệp Quân hoang mang. Cái gì mà làm gì, đương nhiên em sẽ cho chị rồi. Cậu thấy Hướng Diễn lừa mình thì cười nói. Sao vậy? Trắc nghiệm tâm lý mới à? Em cứ tưởng chỉ có bọn con gái lớp em thì mới thích trò này chứ. Ai thèm chơi với tên nhóc vô duyên như em? Ba ngày sau, Diệp Bình Lâm tỉnh lại sau cơn hôn mê. Một tuần sau, đầu óc đã hồi phục, nhưng tay chân vẫn không thể nhúc nhích. Hướng Diễn tan sở về ghé thăm. Ông vất vả lắm mới tìm thấy cô bằng ánh mắt, tốn bao nhiêu công sức mới nói được một câu. Hướng Diễn, về giúp chú. Hướng Diễn đến Vĩnh Khải xin từ chức. Thẩm Cư An nói, thú gì nhỉ, tuần trước tôi mới thăng chức cho cô, tuần sau cô đã xin từ chức, cũng xem như đã mở ra một tiền lệ. Thôi được, không làm đồng nghiệp được thì không chừng có thể là đối thủ. Hướng Diễn cảm kích anh đã không làm khó cô, còn về câu nói đùa của anh, cô cũng chỉ cười mà cho qua, Bởi Vĩnh Khải là công ty lớn khởi nghiệp từ kinh doanh địa ốc, Giang Nguyên là kinh doanh về vật liệu xây dựng, chẳng ai đụng chạm đến ai. Diệp gia là một dòng nước đục, Hướng Diễn tuy nhìn ra, nhưng cô nợ Diệp Bỉnh Long. Lúc đầu đã nói, chỉ cần ông cần, một câu thôi, cô sẽ quay về. Món nợ tình này sớm muộn gì cũng phải trả. Cô chỉ không ngờ ngày ấy đến nhanh như vậy. Cô không ưa thích những người cứu rỗi thế giới, khuyên Diệp Khiên Trạch phải tự lượng sức mình mà giải quyết mọi việc, bảo vệ mình rồi mới có tư cách chăm sóc người khác. Nhưng thế sự luôn thích trêu ngươi. Một người biết rõ cách bảo vệ bản thân như cô, vậy mà cứ cứu quả hết lần này đến lần khác, thì người nói không muốn làm hại kẻ khác như anh, thực sự sẽ được như ý nguyện chứ? Cô không thể biết. Có một khoảng thời gian, Diệp Quân luôn nghĩ cách để đeo bám truy hỏi Hướng Diễn một vấn đề. Cái gì mà chiếc bình của vua Salomon? Hướng Diễn lúc đầu chỉ ậm ừ cho qua, nói rằng muốn biết à, lên thư viện mà đọc. Ừ, trong thư viện của Đại học Công an chắc cũng có sách thần thoại ngụ ngôn mà. Ai ngờ cậu lại phản bác. Em đọc sách rồi, nhưng em vẫn muốn hỏi tại sao chị và anh em vẫn hay nhắc đến cơ. Hướng Diễn thấy phát phiền vì cậu cứ lẩm nhẩm mãi bên tai lần này hết lần khác. Chuyện nào tôi cũng phải báo cáo hết với cậu hả? Diệp Quân lại ủ rũ không vui suốt một thời gian dài vì câu nói này. Sau khi cậu thi đỗ vào Đại học Công an của tỉnh một cách thuận lợi thì đã chuyển vào ở trong trường. Trường thực hiện quản lý khóa quân sự, nghiêm khắc đến nỗi thời gian hoạt động tự do còn ít hơn cả lúc học trung học. Mấy tuần liền, cậu không liên lạc với Hướng Diễn, lại phát hiện ra chỉ có mình tự chuốc phiền toái, vì cô vẫn bận rộn với công việc mà không để ý gì. Có lần cậu mượn cớ đến công ty Giang Nguyên chơi, nhưng tiện đến văn phòng của Hướng Diễn, thấy cô đang vùi đầu trước máy tính thì hậm hực nói. Hơn tháng chưa gặp chị, sao việc đổ lên đầu chị không giảm bớt chút nào thế? Hướng Diễn thờ ơ đáp. Một tháng? Lâu thế cơ à? Diệp Quân chỉ còn nước từ bỏ suy nghĩ mà mình cậu biết, không ngừng cựa quậy người trên chiếc ghế xoay đối diện với bàn cô. Bí mật, nói em nghe khó thế cơ à? Hướng Diễn nghĩ rất lâu mới ý thức được cậu đang ám chỉ điều gì. Thực ra cái gọi là chiếc bình quý của vua Salomon không thể gọi là bí mật. Lý do Hướng Diễn tránh né không trả lời chỉ là do cảm thấy việc này không liên quan đến cậu, nhưng cô lại không ngờ rằng Diệp Quân lại băn khoăn suy nghĩ mãi về vấn đề tưởng chừng như nhỏ nhặt này. Đọc ngụ ngôn y sợp rồi phải không? Cô nhẫn nại ngừng công việc lại để trả lời cậu. Một cậu bé miền núi nhặt được một chiếc bình sứ trắng bình thường đến không thể bình thường hơn trong đầm nước. Miệng bình bị niêm phong chặt cứng, cậu tốn rất nhiều công sức cũng không mở nổi. Dù sao cũng chỉ là một chiếc bình tầm thường, không có gì đáng để tìm tòi. Cậu dự định vứt nó trở lại xuống nước, thì không ngờ chiếc bình lại động đậy như đang sống. Bên trong có một tiếng nói gian sinh. Xin cậu mở chiếc bình thả tôi ra ngoài. Hướng Diễn nhìn Diệp Quân đang hết sức tập trung lắng nghe thì không nhịn được cười. Cậu nhóc này, ai nói gì cũng tin. Diệp Quân thúc giục. Về sau thì sao? Sau đó thế nào? Hướng Diễn chống cằm. Tại sao em lại cuốn lên hỏi xem cậu ta có mở chiếc bình hay không, mà không lo rằng trong chiếc bình liệu có phải là quái vật hay không? Cậu bé có mở chiếc bình ra không? Cậu bé kia cảm thấy cái vật cuốn lên muốn ra ngoài kia không phải tốt lành gì, nên cậu rất sợ hãi, càng không dám mở ra, chỉ mong dứt nó xuống một nơi sâu hơn trong đêm thôi. Chiếc bình cuốn quýt bèn nói với cậu. Tôi là một linh hồn vừa ra đời đã bị giam giữ trong chiếc bình này. Tôi đã ngủ dưới nước không biết bao lâu rồi. Cậu là người đầu tiên giúp được tôi. Tôi nhận lời cậu. Chỉ cần cậu chịu nghĩ cách cho tôi ra xem thế giới ngoài kia là như thế nào, thì tôi sẽ cho cậu rất nhiều châu báu và phú quý. Nhưng cậu bé nhặt được chiếc bình là một người thuần phát. Cậu nói, tôi không cần châu báu phú quý gì cả. Chiếc bình đáp lại, vậy cậu phải có nguyện vọng gì chứ? Tôi có thể thực hiện cho cậu ba nguyện vọng. Lúc cậu cần giúp đỡ nhất, sẽ giúp cậu vượt qua khó khăn. Diệp Quân hỏi, rồi cậu bé chấp nhận không? Cậu ấy đã động lòng, cậu ấy là một người lương thiện, nên đã thầm nhủ rằng, nếu thực sự có ba điều ước, không những có thể giúp bản thân cậu, mà còn có thể giúp được những người xung quanh. Thế là cậu nói với chiếc bình, tôi đang sống rất ổn, không có nguyện vọng gì cần thực hiện. Thế này đi, tôi mang theo anh bên mình, lúc gặp khó khăn anh sẽ giúp tôi. Chỉ cần thực hiện xong ba nguyện vọng, tôi nhất định sẽ nghĩ cách thả anh ra. Chiếc Bình có nhận lời không? Nó không được lựa chọn. Thì về sau ra sao? Em hỏi là sau khi ba nguyện vọng đã dùng hết. Chị cũng không biết. Được rồi, câu chuyện thế là hết. Em hài lòng chưa? Dì Vương đã không còn là cậu bé khờ khạo ngày nào. Cậu nghĩ ngợi về câu chuyện hư hư thực thực này. Có chỗ nào là ngụ ngôn y dớp đâu. Nó giống tổng hợp của người nông dân và chiếc bình ác quỷ và Aladdin và cây đàn thần mà cậu xem trong sách hư. Cậu cố gắng tìm kiếm ý nghĩa mà hướng diễn gửi gắm vào câu chuyện đó. Nghĩ gì thế? Sao bần thần vậy? Câu chuyện không hay à? Hướng diễn cười đùa trong khi vẻ mặt cậu ấy đang rất nghiêm túc. Diệp Quân hất mái tóc. Chị biết mà, hiếm có ai kể chuyện cho em nghe. Đến gian phòng anh em chơi đi. Anh ấy ở lầu 5, buổi sáng còn gọi điện bảo trưa nay đưa em đi ăn đó. Bây giờ cũng sắp tan sở rồi. Em thấy anh ấy thì nói giúp một tiếng là chị còn một số việc chưa làm xong, đã đặt cơm hộp rồi. Những gì cần nói đều đã nói. Thời gian làm việc đã đến, hướng diễn bắt đầu đuổi khách. Diệp Quân đứng dậy, hai tay ghì vào mép bàn hướng diễn. Chị chính là chiếc bình trong câu chuyện đó, còn anh trai chính là người nhặt được chiếc bình, đúng không? Em cũng là ngốc kinh khủng. Chuyện mà cũng xem là thật à? Đi đi! Hướng diễn vội vàng xua tay với cậu. Nhưng tại sao chiếc bình ấy phải là anh trai nhặt được? Bị cô dùng bút ký tên gõ vào, đau cả tay, nhưng cậu vẫn không chịu buông tha. Hướng diễn nửa đùa nửa thật nói. Vì lúc chị còn nhỏ, chắc khoảng 10 tuổi, có lần suýt chết đuối được anh trai em vớt lên. Em không tin. Diệu Vương cắt ngang câu nói thoái thác cũ rích của cô. Ai chẳng biết chị bơi giỏi không ai bằng. Anh của em là con dịch cạn. Chị cứu anh ấy thì có. Chưa nghe nói người bơi giỏi hay chết đuối à? Nói thật là lần ấy chị bị chuột rút. Thế nào, vẫn không tin. Bó tay thôi. Lúc ấy em vẫn còn đeo sau lưng mẹ. Muốn em làm chứng cũng không được. Vừa nói xong, chuông điện thoại đã reo vang. Hướng dẫn nghe nói rồi cười. Vẫn ở đây. Ừ mấy tiếng rồi đặt điện thoại xuống. Anh em gọi đến tìm đấy. Lâu lắm mới thấy em đến công ty một lần. Nghe nói cũng hơn nửa tháng rồi chưa về nhà ăn cơm. Trong trường vui thế cơ à. Hướng dẫn nói thật đi, câu chuyện ấy. Hướng dẫn suy một tiếng. Vẫn chưa chịu thôi hả? Thấy cô sầm mặt xuống thì cậu cũng không dám đeo bám nữa. Chỉ nói thêm một câu. Em cảm thấy thứ trong chiếc bình ấy rất đáng thương. Nó đã bị giam giữ dưới đầm nước lâu như thế. Nhất định là rất muốn ra ngoài. Nhưng cái người nhặt được nó chỉ nghĩ đến việc chiếc bình có thể giúp mình và những người xung quanh thực hiện được ước nguyện mà lại không có ý định thả nó ra ngay. Chị nói cậu ta là người lương thiện, nhưng cậu ta có nghĩ đến nguyện vọng của chiếc bình đâu. Thế chẳng phải cũng là ích kỷ sao? Nói xong, thấy mặt hướng diễn không lộ chút cảm xúc, Diệp Quân cũng không biết mình nói có sai gì không. Cậu vừa đi ra cửa, vừa lẩm bẩm. Em nói là người nhặt được chiếc bình ấy, không phải nói anh em lên lầu trước đây. Hướng dẫn nghe thấy tiếng cửa đóng, bèn dứt cây bút trong tay sang một bên, ôm lấy đầu. Cậu hiểu gì chứ? Làm sao cậu biết được? Năm ấy cô bé 10 tuổi đã hít một hơi thật mạnh, rồi một mình vật vã trong đầm nước lạnh băng vào buổi chiều thu. Chỉ cần một giây sau thì đã chìm xuống. Cô nhìn thấy những chiếc lá khô trôi dạt trên đầu mỗi lúc một xa. Một phiến lá mới rơi xuống mặt nước. Chị thấy sao động, không nghe âm thanh, bốn bề càng lúc càng yên tĩnh. Cuối cùng không nghe thấy tiếng khóc, không nghe thấy tiếng nhị hồ ai oán khiến cô căm hận. Mẹ đã chết, cô đã mất đi người thân đầu tiên trong đời, nhưng lúc ấy cô vẫn chưa ý thức được đó mới chỉ là bắt đầu. Cô chỉ muốn mãi mãi chìm xuống đáy nước. Trong không gian lặng phắt chết chóc, tiếng mẹ gọi như gần như xa. Cô khẽ nhúc nhích, song có một đôi tay vô hình đang kéo cô xuống. Hơi thở cố nén bắt đầu thả lỏng, cảm giác lạnh lẽo tràn lấp lục phủ ngũ tạng. Cô cứ ngỡ mình không còn được nhìn thấy mặt trời phía trên nữa. Lúc bị ánh nắng chiếu rọi vào đến mức không thể mở nổi mắt, thì cô mới nghe thấy bên cạnh có một tiếng ho, không phải của mình, là anh. Diệp Khiên Trạch, toàn thân ướt sũng ngồi bên cạnh, đẫm nước, thê thảm. Nước từ tóc cô nhỏ xuống tí tách. Cô đã khóc không thành tiếng khi gương mặt còn đẫm nước. Anh lặng lẽ lau vệt nước mắt cho cô. Cô chỉ khóc trước mặt anh, tuy rằng anh nói thứ anh lau được là nước đọng trên mặt cô. Diệp Quân hỏi, tại sao người đó lại là anh? Tại sao? Thực ra hướng diễn cũng đã tự hỏi mình, nhưng đáp án là chỉ có anh. Mặc định là vào một lúc thích hợp nào đó, anh đã nhặt chiếc bình không biết là phúc hay là họa ấy lên, còn cô tình nguyện hứa hẹn sẽ thực hiện ba nguyện vọng của anh. Có lẽ bây giờ cô đã khiến mình tin rằng người mà số mệnh sắp đặt cho anh không phải cô, nhưng cô lại không có cách nào thờ ơ đứng nhìn khi anh bất lực. Còn về kết cục của câu chuyện, khi mọi điều ước đã được thực hiện, thứ chờ đợi họ sẽ là gì? Không ai biết. Cô nhìn đồng hồ dưới góc phải màn hình di tính, còn 7 phút nữa mới tan sở. Việc cần làm còn rất nhiều. Diệp Quân đã làm rối loạn mọi sắp xếp cho công việc của cô. Đang cố định thần lại thì cửa văn phòng lại lần nữa mở ra đột ngột. Vị khách không mời mà đến ấy ngó vào nửa người hỏi, chị Hướng Diễn, chị đã nói em đỗ đại học công an sẽ tặng em một thứ, em có thể không cần thứ ấy đổi bằng một điều ước không? Em không tham đâu, chỉ cần một thôi. Nửa câu sau và nửa thân người chen vào đã hoàn toàn biến mất sau cánh cửa khi cô ném tập văn kiện bay dèo đến. Cái nguyện vọng chết tiệt ấy, vào gia nguyên đã 3 tháng, được yên tĩnh một lúc chính là nguyện vọng lớn nhất của cô. Chương 18. Diệp thị gia nguyên. Tan sở được mấy phút đã nghe tiếng gõ cửa. Hướng Diễn không ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu, Diệp Quân, biến đi cho chị nhờ. Cô rất hiếm khi khóa cửa phòng, nhưng hệ khóa thì có nghĩa là xin đừng làm phiền. Tuy cô làm việc với những người ở gia nguyên chưa lâu, nhưng vẫn có thể xem là quen biết với khá nhiều người. Nếu đeo bám dai dẳng như vậy, thì ngoài Diệp Quân ra, quả thực chẳng còn người thứ ba nào khác. Sao thế? Giận dữ quá vậy? Diệp Khiên Trạch dắt áo trên tay đứng ngoài cửa, cười hì hì. Hướng Diễn một tay ôm đầu cười. Tôi cứ tưởng là tên Diệp Quân phiền phức kia chứ. Sau này không thể để cậu ấy đến nữa. Nó làm như văn phòng của tôi là giường cho trẻ con ấy, khiến cả buổi sáng tôi chẳng làm nổi việc gì cho ra hồn. Diệp Khiên Trạch chỉ biết nói du dơ ra phía ngoài cửa. Còn đang đợi ngoài kia kìa, cũng biết điều lắm, bảo tôi đến gọi cậu. Đi thôi, xuống lầu dưới ăn cơm. Thôi, có thể tôi sẽ phải đi công tác sau một thời gian nữa, nên còn rất nhiều việc vẫn chưa giải quyết xong. Cơm hộp tôi gọi cũng sắp đến rồi. Nhưng mà vẫn phải ăn cơm. Cậu thấy tôi có giống với đang khách sáo không? Tôi không kỹ tính trong ăn uống mà. Hơn nữa, lên lầu xuống lầu mất công lắm. Diệp Khiên Trạch bất lực. Về đúng lúc Diệp Quân bước lại gần thì thầm vào tay anh. Anh, lúc nãy trong thang máy em nhìn thấy chú Hai. Có cần gọi chú ấy đi cùng không? Chú ấy bận lắm, không cần đâu. Khiên Trạch cười với em trai, trả lời. Vậy chị Hướng Diễn... Diệp Quân hiếm khi đến được đây nên vẫn không chịu từ bỏ việc thuyết phục Hướng Diễn cùng đi ăn cơm. Cô làm động tác tay biểu thị im lặng. Đóng cửa giúp tôi được chứ? Cảm ơn. Cô nghe thấy tiếng bước chân họ xa dần, nhưng vẫn có thể phân biệt rõ ràng bước chân của hai anh em. Nhẹ nhàng là của Diệp Quân, vững chắc nhưng lại có vẻ ngần ngại là của Diệp Khiên Trạch. Cô thậm chí còn nghe ra cả tiếng bước chân của Diệp Bỉnh Văn, cảm giác không giống với nét cao ngạo của ông ta. Bước chân ông ta chạm đất cực khẽ, mỗi bước đều tỏ ra cẩn thận e dè, giống như ánh mắt quan sát cô mọi lúc, cân nhắc, cảnh giác, thậm chí có chút gì đó khinh miệt. Trong lúc chờ cơm hộp tới, Hướng Diễn phát hiện ra mình cứ vô thức đùa nghịch với đồ chặn giấy có khắc logo Gia Nguyên, một vật thể dạng bánh tròn đơn giản, không chọn chất liệu bằng pha lê hay bằng đồng thường thấy, mà làm bằng thép đúc không rỉ. Bên trên có khắc 6 chữ phương châm, chất lượng, uy tín, trách nhiệm của công ty, phía dưới giới thiệu vắn tắt về sản phẩm chủ yếu. Nội dung ấy cô đã xem qua không dưới 10 lần, nhắm mắt lại cũng nhớ rõ mồn một. Chiếc vụ đầu tiên mà Diệp Bỉnh Lâm phân cho cô ở Giang Nguyên hoàn toàn không nổi bật. Trưởng phòng tư thủ khu Tây Nam của bộ phận thị trường nói rõ hơn một chút, thực ra chính là nhân viên nghiệp vụ có giá trị hơn một chút. Hướng Diễn hiểu nỗi khổ tâm của chú Diệp. Cô còn trẻ, lần đầu đến đây, khởi điểm không thấp, cũng chẳng cao, cấp bậc có thấp một chút, dù sao cũng dễ tiến. Người tiền nhiệm vị trí này đã bỏ việc vào nửa năm trước, nghe nói tình hình buôn bán ở Tây Nam không được xem trọng cho lắm. Hướng Diễn nhận công việc này hoàn toàn không gấp gáp phải làm gì to tát. Ngày đến cả Diệp Bỉnh Văn cũng tỏ ra hoài nghi vô cùng trước sự tĩnh lặng và thận trọng của tân binh được chủ tịch mời đến làm việc này. Trên thực tế, cô không nói nhiều, cũng không hành động, nhưng lại tốn rất nhiều thời gian để nhìn bằng mắt, dùng trái tim ghi nhớ một số việc, bao gồm việc lật xem lại một số lượng lớn hồ sơ lưu trữ. Chế độ quản lý và tư liệu thị trường của Giang Nguyên, cô ghi nhớ đa số họ tên, chức vụ và sở thích của những người phụ trách chủ yếu ở các văn phòng và các hội thảo. Trò chuyện với các cô gái tiếp tân và các anh chàng đẹp trai ở phòng di tính, quan trọng hơn là cô đã bỏ ra khá nhiều công sức để cố gắng quen thuộc với đặc điểm sản phẩm, quy trình sản xuất và công nghệ của Giang Nguyên. Tuy rằng mọi việc ở thế gian có lòng để làm thì không có gì không thể, nhưng dù sao cô vẫn chưa bao giờ bước chân vào ngành sản xuất vật liệu như thế này. Dày dặn với thực tế, quan sát rồi mới làm, đó là nguyên tắc làm việc của cô. Tiền thân của Giang Nguyên là xưởng phụ tùng máy móc tiêu chuẩn của tỉnh XX, là một nhà máy quy mô nhỏ cho trường đại học Rê vào thập niên 70, sản xuất một số đinh ốc và phụ tùng kim loại đơn giản. Ý nghĩa của sự tồn tại này một nửa là để chế tạo ra một nơi thực hành cho sinh viên học việc cơ điện của đại học Rê, tìm chút phúc lợi cho tập thể giáo viên, cũng giải quyết được vấn đề việc làm cho người nhà của giáo viên trong trường. Những người phụ trách và đảm nhiệm chức vụ trong nhà máy đều là những giáo viên đang giảng dạy của trường. Trước khi Diệp Bỉnh Lâm tiếp nhận, thì nhà máy nhỏ này đang đứng ở bờ vực của sự hòa vốn và lỗ lãi. Nhưng vì trường học cần đến, nên cứ cố gắng duy trì sự tồn tại của nó. Lúc ấy, Diệp Bỉnh Lâm, phó chủ nhiệm khoa cơ khí, đã trở thành xưởng trưởng thứ ba dưới sự điều phái của trường. Có lẽ đúng lúc bước vào một ngành nghề kinh doanh có tiếng mà không có miếng này, Bỉnh Lâm mới phát hiện ra tài năng của mình không chỉ hạn chế trong học thuật và bục giảng. Ông đã thử cải tiến cấu tạo công nghệ thiết bị của nhà máy, bôn ba khắp nơi để hoàn thành nhiệm vụ. Trong thập niên 80, mọi thứ đều đang manh nha. Nhà máy nhỏ như một thứ đồ chơi trẻ em này là được vực dậy trong tình trạng lung lay muốn đổ, đồng thời tạo nên một khí thế phát triển rất mạnh. Những chuyện khác có thể không nói, nhưng chí ít tiền lương, tiền thưởng cho hơn 100 công nhân trong nhà máy đã không còn phải dựa vào nhà trường nữa. Tâm tư của Diệp Bỉnh Lâm cũng mỗi lúc một rời xa lớp học. Cuối cùng, ông đề nghị được lấy danh nghĩa của mình để phụ trách nhà máy với trường, sau đó thỏa thuận mua đứt xưởng gia công này dưới hình thức cá nhân từ bỏ tiền đầu tư, đồng thời để đơn từ chức ở học viện. Khi ấy, nhà trường đã ra một cái giá là 45 vạn. Và vì 45 vạn này, Diệp Bỉnh Lâm đã gom góp hết mọi thứ, còn thế chấp ngôi nhà là vật đáng giá duy nhất cho ngân hàng, mượn tiền bạn bè, họ hàng thân thích. Đến bà Diệp cũng lấy toàn bộ nữ trang hồ môn của nhà gái để hỗ trợ ông. Ngoài người nhà ra, chẳng ai xem trọng hành động điên rồ của một con mọt sách với cái nhà máy tồi tàn ấy. Nhưng chính lần điên rồ này đã khiến một xưởng nhỏ sau khi đổi tên thành Giang Nguyên, trong 20 năm, đã từ kim ngạch tiêu thụ gần 5 vạn 2.000 tệ, một bước nhảy giọt lên chóng mặt. Sản lượng mỗi năm gần 15 vạn tấn, giá trị sản xuất gần 5 tỷ. Cuối cùng trở thành một cơ sở chế tạo nổi tiếng với hơn 1.500 công nhân. Có hai công ty con là chế tạo phụ tùng sản xuất và chế tạo vật liệu xây dựng bằng thép không rỉ. Một công ty kinh doanh phụ tùng bằng giống riêng và một công ty kinh doanh bằng giống đầu tư. Vào thời kỳ huy hoàng nhất, Giang Nguyên đã từng độc quyền kinh doanh và chế tạo bù lông, đinh ốc của toàn khu vực Hoa Nam, là một trong những doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng lớn nhất phía Nam Trung Quốc. Về mặt này thì Hướng Diễn rất hâm mộ Diệp Bỉnh Lâm. Ông là một thương nhân giỏi xuất thân từ sách vở. Giang Nguyên có thể nói là giang sơn một mình ông gây dựng nên. Thế nhưng cô đã xem qua bản tiêu thụ và phân tích tình hình buôn bán mấy năm qua. Cho dù cô khinh bỉ cách làm người của Diệp Bỉnh Văn, nhưng trong một mức độ nào đó thì cô lại tán thành những lời ông ta nói hôm ấy. Chú Diệp đã già, thời đại cũng khác, quan niệm đoàn kết và tuyệt đối uy tín xưa kia ông từng dựa vào để lập nghiệp. Các hình thức lao động chặt chẽ nhưng lợi nhuận thấp mà cường độ lại cao, và mô hình hoạt động kinh doanh bao năm không đổi, đã đã khiến Gia Nguyên tụt xuống đáy vực trong vô thức. Ngày nay, những nhà máy quy mô nhỏ với mô hình gia đình như vậy nở rộ như hoa. Có một số nhà còn tiến lên ngang bằng Gia Nguyên, thậm chí còn có xu hướng vượt mặt Gia Nguyên nữa. Cô cố bình tĩnh để suy xét xem vấn đề của Gia Nguyên nằm ở đâu. Chỉ riêng giống công ty đã khiến cô giật mình. Lấy ví dụ về sản xuất đinh ốc. Trong giá trị tiêu thụ mỗi tấn, giá vốn đã cao hơn các công ty tư nhân nhỏ 4%. Nguyên nhân sâu hơn, một là cách thức mua vật liệu quá quang minh chính đại, hai là chi phí lao động cũng cao hơn những nơi khác. Gia Nguyên nổi tiếng với phúc lợi cao, tuy là nhà máy tư nhân nhưng lại có gần 200 người ký hợp đồng cho thời hạn. Nghe nói số công nhân ấy là những nguyên lão của thời kỳ Gia Nguyên tạo nghiệp và hưng thịnh. Họ là những nhân viên chính thức từ thời lập nghiệp của tập đoàn, theo Gia Nguyên đến tận bây giờ, và rất có công với việc phát triển cơ nghiệp, nên vì Bình Lâm hứa sẽ không quên ơn, thế là cho họ bát cơm, ổn định, lương cao, nhà ở. Có lẽ họ từng đổ mồ hôi, số nước mắt cho sự phát triển của Gia Nguyên, nhưng đối đãi tốt lại nuôi dưỡng kẻ lười. Những người đó có số không có tố chất chuyên nghiệp cao, nhưng đều nắm giữ những chức vụ quản lý, dễ lên khó xuống, rõ ràng là một trời một vực với những người đang làm việc và những người ký hợp đồng bình thường sau này. Vì Bình Lâm cũng ý thức được chế độ dùng người như thế là có vấn đề, nên ông đã cố gắng điều tiết lại trong việc phân chia công việc để loại bỏ sự mất cân đối trong nội bộ. Kết quả là nguồn thu nhập của lao động trong các khu công nghiệp rất thấp, vốn lưu động lớn nhất của Gia Nguyên trong 2 năm nay lại không được dùng để mua sắm thiết bị mở rộng sản xuất, mà để xây dựng 4 tòa nhà liên doanh cho nhân viên. Đã nói là con đường kinh doanh nằm ở mở rộng vốn, tiết giảm chi. Gia Nguyên sở dĩ có thể tồn tại đến ngày nay, toàn bộ đều nhờ vào danh tiếng buôn bán tốt đẹp do uy tín trong gần 20 năm mang lại. Sản phẩm của Gia Nguyên bán ở đâu cũng đều là thương hiệu uy tín chất lượng. Diệp Bình Lâm tính tình phóng khoáng, đa số sếp lớn của các công ty kiến trúc đều là bạn bè, nhưng ông quá ngay thẳng, luôn khó chấp nhận sự thực rằng danh dự, chất lượng và quan hệ không còn quan trọng trong các công trình dự án lớn nữa. Sản phẩm của Gia Nguyên có tốt đến mấy cũng không thể bằng quan hệ nội bộ của hệ thống cung ứng vật liệu riêng của các tập đoàn kiến trúc quy mô lớn. Không thể bằng chiến lược chiết khấu hạ giá thành sản phẩm của các công ty nhỏ trong tỉnh. Càng không thể mở rộng từng cánh cửa ngầm trong thị trường buôn bán. Trong buổi họp các quản lý của Gia Nguyên mà lần đầu hướng dẫn tham gia, Diệp Bình Nhân đã nói thẳng thừng trước mặt mọi người rằng Gia Nguyên hiện nay từ trong ra ngoài chỉ có thể hình dung bằng 4 chữ. Một đám mù mờ. Khi ấy, Diệp Bình Lâm vẫn còn bệnh nặng. Lúc tỉnh táo đã dặn dò trợ lý Lý hãy quản lý phần an toàn và chất lượng sản phẩm. Bình Giang do có quyền lớn là nắm bắt quản lý tài chính nên phụ trách thị trường. Còn Diệp Khiên Trạch tạm thời quản lý hành chính và nhân sự. Diệp Khiên Trạch tuy luôn hờ hững với việc kinh doanh, nhưng anh cũng là người sáng suốt, nên trong lòng anh biết rõ hiện trạng của Gia Nguyên. Tuy nhiên biết rõ là một chuyện, bị chú của mình phủ định thành tích của cha trước mặt bàn dân thiên hạ lại là chuyện khác. Hướng Diễn ngồi ở một góc rất khuất trong phòng họp, thấy anh mím chặt môi, gương mặt lạnh lẽo ngồi ở vị trí của mình, trong tay đang xoay cây bút ký tên màu đen. Cô biết trong lòng anh chắc chắn nhấp nhổm không yên, anh càng rối loạn thì cây bút trong tay xoay càng nhanh. Tuy lời kia Diệp Bình Giang sắc nhọn, nhưng từng câu chữ đều là thật. Diệp Khiên Trạch lúc này cho dù có dỗ bàn đứng dậy thì cũng có ý nghĩa gì. Bình Dân dựa vào báo cáo trình bày thu chi và lượng tiêu thụ giảm mạnh của phòng tài vụ đưa ra đã chỉ rõ rằng nhân viên kinh doanh của bộ phận thị trường toàn bộ đều không có đầu óc. Sếp trên của Hướng Diễn, người đàn ông trung niên xuất thân là thầy giáo dạy trí trong trường, đang ngồi một bên dân dân dạ dạ, mồ hôi tuôn đầm đìa. Sau cuộc họp, ông ta mở một cuộc họp nhỏ của các quản lý khu vực trong bộ phận, khổ sở bàn bạc đối sách, yêu cầu tổng kết không đủ thì phải ký mượn tiền. Các quản lý khu vực đều bàn luận xôn xao. Lúc đến lượt Hướng Diễn, cô chỉ nói một câu: mượn tiền gì? Mượn 50 vạn đi thua bạc. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 11 Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.